Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471. Thứ ngươi là mau cái thần thú a. Đối mặt nàng xích lõa lõa khiêu khích, mà Yếp Chi Vương trong mắt thô bạo càng đậm mần y nó hét lớn một tiếng. Quanh thân đá cắt chợt co rút nhanh, Chu Thuần Nguyên bản hộ ở song trưởng thượng linh lực trực tiếp bị đánh nát. Nàng lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn ngươi thế nào chữa trị, mà Yếp Chi Vương lạnh lùng theo dõi hắn. Mà hắn đá cắt thì tiếp tục chặt lại, chờ lui đến không có khe, nhìn nàng thế nào chữa trị, Chu Thuần sinh mệnh nguyên lực như cũ là đang không ngừng tuôn ra. Phế một tay có thể, hai tay, tuyệt đối không được, nàng cắn chặt hàm răng, lại là như trước không cho người phía sau đi lên giúp. Mà Yếp Chi Vương mặc dù là suy yếu kỳ, thế nhưng nó chỉ là động động quanh thân đá cát, liền làm cho nàng hoàn toàn không có chống đỡ lực. Chu Bảo Bảo đi lên, chẳng những không thể giúp chút gì không, chỉ biết nhiều hơn nữa rơi vào một. Mami, Bảo Bảo lần này không thể nghe của ngươi. Chu Bảo Bảo nhìn Chu Thuần dưới thân kia một vũng máu tươi, viền mắt hồng hồng, muốn hắn ở phía sau trơ mắt nhìn Chu Thuần song trưởng bị cắn nát. Hắn tuyệt đối làm không được, con rắn nhỏ xa, thượng. Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng, sau đó trên người ngũ hành lĩnh vực khuếch tán, chờ tiếp cận mà Yếp Chi Vương hậu, cấp tốc cắt đến hỏa lĩnh vực, trong lĩnh vực vô số đám thiên hỏa, hướng phía phủ phục tại nơi mà Yếp Chi Vương bay đi. Mà Yếp Chi Vương mặc dù kinh hãi hắn lĩnh vực có thể phóng xuất ra thiên hỏa, thế nhưng trên mặt không chút nào cũng không có lo lắng. Chỉ là nhắm hai mắt lại, những thứ ấy thiên hòa căn bản là vô pháp thương nó mảy may. Chu Bảo Bảo hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần nữa cắt lĩnh vực, thế nhưng thiên lôi vẫn như cũ thì không cách nào đối với nó tạo thành thương tổn. Xem ra, chỉ có thể dùng võ lực. Lúc này, Tiểu Đăng Xà ở mệnh lệnh của hắn hạ, cũng xông tới, nó đầu tiên là dùng thân thể xông tới. Thế nhưng nó kia cứng rắn lân phiến cùng những thứ ấy đá cắt ma sát hậu, cư nhiên bắt đầu gãy, nó đau đớn kêu mấy tiếng, trong mắt có tức giận, nó bỗng nhiên mở miệng, tác dụng thôn thiên kỹ năng, một cỗ kỳ dị lực lượng theo miệng của nó lý xuất hiện. Nó muốn đem những thứ ấy đá cắt đều bị nuốt vào đi. Kết quả, mà Yếp Chi Vương nhưng ngay cả động cũng không có nhúc nhích một chút. Thần thú! Thần thú, con rắn nhỏ xa, ngươi là mau cái thần thú a. Chu Bảo Bảo nhìn nó nhiều lần kinh ngạc, nhịn không được nói, Tiểu Đăng Xa vẻ mặt ủy khuất, kỳ thực thật không phải là nó không thật lợi hại, mà là bọn hắn nhạ người trên, đều là cái loại này chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Thần cấp cũng không đến, đi khiêu chiến thiên thần cảnh giới mà Yếp Chi Vương, mặc dù đối phương là suy yếu kỳ. Thế nhưng nó kia thân thể phòng ngự, liền đủ bọn họ ăn một bình. Tiểu Đăng Xa mặc dù không ngừng oán giận, thế nhưng vẫn như cũ là không dám chậm trễ, bằng không nó tiểu chủ nhân bão nổi, lại sẽ lấy nó đương mì sợi ngoạn. Nghe bên tai không ngừng truyền đến tiếng kêu rên, Chu Bảo Bảo công kích càng lúc càng cấp, thế nhưng hắn tiên giai cao cấp đích thực lực, như cũ là vô pháp phá vỡ mà Yếp Chi Vương đá cát. Hắn cũng không chần chừ, trực tiếp dùng ra tuyệt kỹ của hắn, Bát Liền Giết. Theo hắn đến tiên giai cao cấp, Bát Liền Giết uy lực cũng là càng lúc càng lớn. Mà Yếp Chi Vương cảm giác được hắn một ký so với một ký uy lực thành bội chồng công kích. Nhịn không được mở hai mắt ra, đi tìm chết đi, Chu Bảo Bảo hét lớn một tiếng. Đã là Bát Liền Giết một chiêu cuối cùng, khí thế của hắn đã lên tới điểm cao nhất. Uy lực tự nhiên cũng là không cần nói rõ, chùy thủ của hắn xẹt qua địa phương, trong không khí chung nổ đùng thanh càng lúc càng lớn, thậm chí không gian cũng có bị phá khai xu thế, một ít thật nhỏ không gian cái khe xuất hiện. Hết chương.